Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lúc Đường Văn Tuệ đỏ mặt trở về nhà bị chị dâu hai Đường nhìn thấy. Cô ta che miệng cười một tiếng, Đường Văn Tuệ nhanh chóng chui vào phòng. Hôm nay, Đường Minh Sơn mang theo giày len mà bọn họ móc đi đến huyện. Trong tay mọi người không có len, cho nên khó có được một ngày nhàn rỗi. Đường Văn Cường cũng đi theo học được vài ngày, nhưng mà anh ta không biết. Thế là giống như lúc trước, không tìm được măng mùa đông, liền đi tìm cái khác. Có đôi khi còn có thể đưa đến nhà Xuân Phân, sau đó ở bên kia giúp đỡ làm việc rồi mới về nhà. Lúc Đường Minh Sơn trở về, ngoại trừ cuộn len và tiền mang về, còn mua 5 cân thịt mỡ, còn có 2 con cá, mỡ lợn trong nhà không còn, vừa vặn nấu cạn dầu. Số tiền này cũng không thể tự các con trả được. Mẹ Đường vẫn cứ đưa cho Phong Ngọc Lan vài đồng tiền. Nếu con dám đưa cho mẹ, mẹ cũng dám để các con đem hết đồ đến nhà ngang ăn. Nhận lấy đi, Đường Minh Sơn cười nói. Lúc này, Phong Ngọc Lan mới nhận lấy. Mẹ Đường thấy vậy mỉm cười. Như vậy mới đúng chứ. Anh hai Đường và chị dâu hai Đường đang nấu dầu. A Tráng và Nguyên Khang ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ cặn dầu. Đợi sau khi nấu dầu xong, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn mỗi người bưng một chén cặn dầu chia nhau đưa đến nhà của bác cả Đường và chú ba Đường. Khi trở về, trong tay cũng cầm theo đồ bọn họ cho. Đường Minh Sơn xuống bếp, làm món cá da giòn. Người trong nhà còn cùng nhau uống chút rượu. Buổi chiều Phong Ngọc Lan đã ngủ một lát, lúc thức dậy phát hiện trong sân có một chút màu trắng. Tuyết vừa mới ngừng rơi, cha thấy buổi tối sẽ có tuyết rơi lớn, xe đạp phải chuyển đến nhà trên. Cha Đường nói, Đường Minh Sơn gật đầu, chuyển xe đạp vào. Quả nhiên, buổi tối trời đổ tuyết lớn. Phong Ngọc Lan nằm trong lòng của Đường Minh Sơn, nghe thấy tiếng cây trúc bị tuyết đè gãy. Đường Minh Sơn thấy cô giật mình tỉnh giấc, vội vàng ôm người càng chặt hơn. Đằng sau sân, bác cả có rừng trúc, hẳn là tuyết đè gãy rồi. Tuyết lớn như vậy à? Đúng vậy, ngày mai anh có thể phải đi giúp đỡ dọn dẹp đường lớn, nên không đan giày nữa. Được, Phong Ngọc Lan ôm chặt anh cọ cọ, kết quả cọ đến xảy ra chuyện luôn, náo loạn một hồi lâu mới đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, Nguyên Khang đã canh giữ ở bên giường của Phong Ngọc Lan. Sau khi Phong Ngọc Lan tỉnh dậy, Nguyên Khang nằm lì ở trên giường, cười hì hì với Phong Ngọc Lan. Nhìn tay của con đi. Phong Ngọc Lan sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nó. Sao lại lạnh như vậy? Nguyên Khang cất bàn tay nhỏ bé trước người. Không lạnh, con nói không lạnh. Phong Ngọc Lan trực tiếp kéo người vào trong ngực, ngủ với mẹ thêm một lát nữa. Không ngủ nữa, tuyết rơi rồi. Nguyên Khang chỉ ra bên ngoài lớn tiếng nói. Phong Ngọc Lan cũng lấy lại tinh thần, mặc áo ấm vào, dắt Nguyên Khang cùng đi ra ngoài. Lúc này nhà bếp bên kia đã truyền đến động tĩnh, cửa nhà trên khép hờ. Phong Ngọc Lan đẩy ra nhìn qua, chỉ thấy ngoại trừ trong sân không có tuyết đọng, trên lều bên cạnh phủ kín tuyết, bên ngoài lại là một mảnh trắng xóa. Chú hai và cha quét đấy, cha của con đi ra ngoài rồi. Nhớ tới lời của Đường Minh Sơn nói vào tối hôm qua, Phong Ngọc Lan liền hỏi. Dạ, Nguyệt Khang gật đầu, dắt cô đi ra ngoài, muốn cho cô nhìn xem bên ngoài. Tất cả đều là tuyết. Đi, đi nhìn xem, Phong Ngọc Lan cười nói. Lúc này bên ngoài vẫn còn tuyết rơi nhỏ. Phong Ngọc Lan dắt Nguyên Khang đi ra ngoài nhìn xem. Từ đường nhỏ nhìn qua hai nhà bác cả Đường, chỉ thấy trên phòng chứa củi của bọn họ đều là tuyết đọng. Lại nhìn rừng trúc đằng sau nhà bác cả Đường, đã trắng thành một mảnh. Trong đó còn có hai cây trúc ngã xuống trên nóc nhà của bác cả Đường. Sau khi Phong Ngọc Lan chú ý tới, mang theo Nguyên Khang đi đến nhà bác cả đường. Vừa vặn chú ba đường bắc thang gỗ, bác cả đường ở phía dưới ổn định nói, nhìn một chút là được rồi, đợi tí nữa cha của A Tráng trở về làm cho, em xem một chút, chú ba đường đáp lời, thuận theo thang gỗ leo lên trên. Phong Ngọc Lan dắt Nguyên Khang tiến vào sân, chị dâu họ bọn họ đang làm bữa sáng ở nhà bếp. Thấy bọn họ đến, bác cả đường lên tiếng chào hỏi, bác cả, cái ngói này không có vỡ chứ? Không có, bác cả đường cười nói, cũng khá may, không thì hơn nửa đêm phải dậy. Không đúng, sau khi chú ba đường xem xong thì lắc đầu, vỡ vài mảnh, nhưng bởi vì phía dưới có xà gỗ chắn ngang cho nên không rơi xuống. Anh cả, lúc ăn cơm đừng ăn ở nhà trên nữa, đợi sau khi cha của A Tráng làm xong, bọn anh lại đến ăn ở nhà trên. Bác cả đường nghe vậy gật đầu. Được, em xuống đây đi. Phong Ngọc Lan thấy không có vấn đề gì, liền khéo léo từ chối bữa cơm của bác cả đường, dẫn Nguyên Khang trở về. Sao lại không thấy A Tráng thế? Lúc đi ra, Phong Ngọc Lan hỏi, Nguyên Khang hừ một tiếng nói, anh ấy ngủ nướng đấy. Vậy à? Phong Ngọc Lan khẽ cười một tiếng, dắt lấy tay nó đi về nhà. Chị dâu hai đường vừa chuẩn bị nấu mì, thấy bọn họ đi vào nhà bếp, liền nhờ Phong Ngọc Lan giúp xem củi lửa một chút. Mẹ đường đi vào nhà lấy đồ, Đường Văn Tuệ đang ở nhà xí. Phong Ngọc Lan ngồi ở trước bếp lò, cảm nhận ấm áp trong ánh lửa. Phải nói mùa hè nhìn thấy nhà bếp là oi bức khó chịu, vậy mùa đông chính là ấm áp dễ chịu rồi. Nguyệt Khang, tới đây sưởi ấm. Phong Ngọc Lan vẫy tay về phía nó. Nguyệt Khang chạy tới, học cô vươn bàn tay nhỏ bé ra như thế. Sau khi sưởi cửa bếp lò một hồi, lại chạy mất, đừng thấy tay nó lạnh. Thật ra bản thân trẻ con không cảm thấy gì cả. Chỉ cần chân không lạnh, nó liền cảm thấy bản thân không lạnh. Chị dâu hai đường nói, thật đúng là vậy. Phong Ngọc Lan gật đầu. Hôm qua tay của A Tráng cũng rất lạnh, nhưng thằng bé nói mình không lạnh, còn nói chân mình rất ấm. Chân của bác hai của Nguyên Khang cũng nứt nẻ cả rồi, cũng không biết làm thế nào. Rõ ràng mùa đông năm nay trong đội cũng không có việc gì, sao lại nứt ra chứ? Vừa nói, liền nói đến phương diện nứt ra này. Chị dâu hai đường rất không hiểu. Em nghe nói, chỉ cần là người từng bị nứt da sẽ dễ bị nứt da hơn người bình thường một chút. Phong Ngọc Lan bỏ thêm một ít củi vào trong cửa bếp lò rồi nói, đúng vậy, mẹ đường đi ra nghe nói như thế liên tục gật đầu. Thằng hai từ nhỏ đã như vậy, tay chân đều dễ dài, tay của thằng ba và Văn Tuệ dài, chân thì không. Lúc Đường Minh Sơn bọn họ trở về, vừa khéo có thể ăn mì rồi. Thấy sau lưng Đường Minh Sơn có chút tuyết động, Phong Ngọc Lan vội vàng phủi cho anh. Quét đến đâu rồi? Đến đoạn đường đội sản xuất rồi. Đợi lát nữa đi xem nóc nhà giúp bác cả. Anh cũng xem qua rồi. Khá ổn, may mà không xảy ra chuyện gì. Anh hai đường lắc đầu. Sao vậy? Đường Văn Tuệ chưa đi ra ngoài, vẫn không biết. Phong Ngọc Lan liền giải thích một hồi. Đường Văn Tuệ ôi chao một tiếng, tối hôm qua em nghe thấy tiếng thật lớn vang lên, em còn tưởng rằng chỉ là cây trúc bị đổ, không nghĩ tới còn nện vào nóc nhà bác cả nữa. Đợi lát nữa cùng qua đó xem sao. Cha đường quyết định nói, mẹ đường vốn định ở lại thu dọn bát đũa, để bọn họ đi xem. Phong Ngọc Lan nghĩ mình đi cũng không giúp được gì, cho nên liền ở lại thu dọn theo. Ngọc Lan à, mẹ đường cười nhìn cô, con vào cửa mắt thấy cũng nửa năm rồi, người trong nhà có chỗ nào không đúng, con phải nói cho mẹ biết, chúng ta cũng dễ sửa. Mẹ đừng nói như vậy, con thấy rất tốt. Phong Ngọc Lan vừa rửa bát vừa nói, nếu có chỗ nào làm không đúng, con nhất định phải nói. Mâu thuẫn là tích góp từng chút một đấy, mặc dù nói sống qua ngày, nào có thể không cãi nhau, nhưng điều đó cũng không giống nhau đâu. Mẹ Đường không chỉ nói với Phong Ngọc Lan như vậy, ngay cả chị dâu hai Đường đã gả vào nhiều năm như vậy, bà cũng thỉnh thoảng hỏi đối phương một chút. Cũng may chị dâu hai Đường thẳng tính, có chỗ nào không hài lòng hoặc là không vui, liền nói ngay trước mặt. Con biết rồi mẹ. Phong Ngọc Lan treo cái thớt lên, ngoảnh đầu lại cười nói với mẹ Đường đang lau bếp lò. Con thấy người trong nhà đều rất tốt, thời gian này trôi qua cũng rất thoải mái. Không giống nhà khác, vài ngày ấy cãi nhau một trận, nửa tháng đánh nhau một trận, vậy mới phiền lòng đó à. Ngày đó quả thật là lo lắng. Không nói đâu xa, chỉ nói con trai nhà thím Năm. Cuộc sống tốt đẹp nói tan liền tan. Mẹ Đường nói đến con trai nhà thím Năm kia liền thở dài. Lúc chưa cưới vợ, cả nhà đều muốn cưới vợ. Thật không dễ dàng gì mới cưới được vào cửa. Lại bắt đầu ghét bỏ vợ. Ầm ĩ dữ rồi, hiện tại Tết đến, cả nhà cũng không thể đoàn tụ cùng nhau. Đây lại là có ý nghĩa gì? Phong Ngọc Lan gật đầu. Mẹ, chúng ta cũng qua đó xem một chút đi. Nhà bếp đã dọn dẹp xong xuôi. Được, sau khi mẹ Đường và cô cùng đóng cửa sân xong, liền đi đến nhà bác cả Đường. Lúc này bác cả Đường và anh hai Đường đã ở trên nóc nhà. Đường Minh Sơn thì ở trên thang gỗ, trong tay đang nhận ngói mà bác cả Đường đưa tới. Ba miếng đủ không? Bác cả Đường nghe vậy đáp lời. Đủ rồi, cũng chỉ hỏng ba miếng. Mà cây trúc đập ở phía trên kia đã bị chặt, lúc này đang nằm trong sân nhà của bác cả Đường. Cách chương.